Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em, mình chạy bên YouTube nghe vào chương trình nhanh, nó vào cơn buồn ngủ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lê Thị Lý. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, mến chào anh chị em của Facebook và các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm vừa mới hoàn thành của tác giả Mạnh Ninh, cũng là một tác giả. Dạ em chào anh Tiến Tiền Tỷ, em cắn rơm cắn cỏ, em chào anh ạ. Chào anh. Một tác giả dạo này cũng đang rất là hot, tại vì cái sức viết của Mạnh Ninh rất là tốt, các tác phẩm cho ra đều đặn và đều là được đánh giá rất là cao về chất lượng nha các bạn, chứ không phải là ra nhiều mà kém nha, đánh giá rất là cao về chất lượng. Chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay tác giả Mạnh Ninh sẽ gửi tới chúng ta cái tác phẩm gì trong cái mùa trung thu này. Tác phẩm mang tên là Oan Nghiệt Đêm Rằm, trên nguyên tác là Đêm Rằm Oan Nghiệt của tác giả Mạnh Ninh. Để mà truy cập vào Facebook của Mạnh Ninh đọc rất rất rất nhiều tác phẩm khác thì các bạn hãy ấn vào link Facebook của tác giả A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và truy cập vào trong nhóm kín của Mạnh Ninh thì ở trong nhóm đó luôn luôn là có những cái tác phẩm mới nhất được up lên sớm nhất. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức, ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ôi giời ơi, ôi giời ơi là ôi giời ơi, chứ bà chửi ba đời cái thằng đàn ông ăn cắp chó, chứ mà bà hú ba hồn chín vía cái con đàn bà trộm chó nhà bà ấy, cứ chứ mà cái lũ chúng mày ăn thì hóc xương, ngủ thì ác mộng, chứ mà bà đốt vía đốt vàng, bà đốt gan đốt ruột đàn ông, bà đốt ngón tóc đàn bà lóc ngón tay khôn hồn thì trả ngay chó cho bà. Dừng một hơi, lấy sức, mụ cầm lại tiếp tục hít sâu mà chửi rủa mạt sát. Ôi giời ơi là giời ấy, chứ bà đợi cái quần trộm chó nhà bà. Bà đứng ở đầu ngõ, bà trỏ vào tận giường, bà tế con mẹ thằng bố chúng mày bên nội bên ngoại tam đại lương tề ba bề bốn bên đào tận gốc, bà chốc tận mà bà truyền đời ư, chứ bà báo dành cho cái đứa nào ăn trộm chó nhà bà, cái đứa nào trộm chó nhà bà thì ra đường trời đánh về nhà thánh đầm. Ôi trời ơi là trời, ôi trời ơi là trời. Tiếng con mụ cầm ầm ĩ, nhà mụ lại ở ngay ngã ba gần cổng làng, cho nên á, cái tiếng của mụ càng làm cho cả cái làng thượng bị một phen náo động. Lão Hướng trợn mắt rít bi thuốc lào mà phà lên một tiếng. Cái đám răng cải mả vàng vọt ám khói dưới cái đôi môi cá trề khẽ nhướng lên rồi quay sang hỏi. Ấy, thế nhà cái con đĩ cầm nó làm cái gì mà sáng ra nó đào mả tổ nhà người ta lên mà chửi thế hả bà con? Bà Hàng Nước đang bòm bèm nhai dầu, nghe lão Hướng căn vặn thì nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất, hướng đôi mắt nhăn nheo lên mở ton hót. Ôi giời, cái con mụ đấy nó mất cái ổ chó con. Nghe đâu ạ, là cả con mẹ nẫn con chín mạng xót của nó chửi từ sáng đến giờ thì các bác ạ. Mụ Thơm bán thịt nhân buổi nghỉ chợ cũng đang chóp chép mỡ bánh xèo, cũng cong môi lên mà hóng hớt tiếp. Ôi giời ơi, chứ mà tiên sư nhà nó các bác ạ, có mỗi cái ổ chó con với con chó mẹ mà khổ, nó chửi từ cách năm đến giờ không có cho ai ngủ cả. Em mà được á, em lại trả vả cho gãy mấy cái răng. Bà Hàng Nước thở dài ngao ngán. Cũng phải thông cảm cho mụ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net